Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, người sợ hãi rồi. Diệp Sát đem viên kia gấu đồng tử cất kỹ, sau đó lại tìm rồi túi nhựa, cắt một chút Nguyệt Nha Hùng thịt bỏ vào. Những này chính là thi hoa khẩu phần lương thực, mặc dù thi hoa cũng không cần giống nhân loại đồng dạng một ngày ba bữa. Nó trưởng thành đặc tính là có đồ ăn liền sẽ trưởng thành, không có liền đình chỉ sinh trưởng. Trừ cái đó ra, dù là bình thường nước tưới tiêu, sau đó tiến hành sự quang hợp, cũng có thể bảo trì sinh mệnh lực. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy vẫn là thỉnh thoảng hướng uy một chút tương đối tốt. Dạng này có thể tăng trưởng chính mình cùng thi hoa độ thân mật. Đem đồ vật sau khi thu thập xong, bởi vì thi hoa hình thể biến rất lớn, Diệp Sát không cách nào đem thi hoa thả lại ba lô. Dứt khoát nâng trong tay, rời đi rồi phòng. Trước mắt đồ ăn cùng nguồn nước đều không ít, đánh giết ba đầu viễn cổ loại nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Mặc dù còn không có đánh giết độc nhãn lão đầu, nhưng Hạ Á cùng Ble ngay tại chính mình bên thân. Có lẽ chính mình cùng độc nhãn lão đầu còn có cơ hội gặp lại. Đương nhiên, nếu như không đụng tới, Diệp Sát cũng không cưỡng cầu. Hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, Diệp Sát đã thỏa mãn. Như vậy trở lại tử vong đoàn tàu cũng được. Dù sao, hoang mạc đất chết hoàn cảnh ác liệt, ai cũng không ưa thích tại nơi này chờ lâu. Một đường đi trở về hẻm núi lối vào, Diệp Sát khóe mi bỗng nhiên vẩy một cái, lập tức mắng nói: "Này Vương Bát Đản, Hạ Á cùng Ble không thấy, trừ cái đó ra, còn có Ranger xe trên nhiên liệu, đồ ăn cùng nguồn nước." Diệp Sát nói: "Tin tưởng ra hỏa kia chính là cái sai lầm." Diệp Sát nhịn không được mắng nữa một câu, nhưng lại bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì tình huống không đúng. Hạ Á cùng Ble hoàn toàn chính xác không thấy xe của mình trên nhiên liệu, đồ ăn cùng nguồn nước cũng xác thực không thấy, nhưng là Hạ Á xe Việt giã còn tại. Đúng vậy, Diệp Sát Ranger xe, Hạ Á xe Việt giã đều tại. Cái này phi thường cổ quái. Nếu như Hạ Á mang theo Ble chạy rồi, kia vô luận là lái đi xe của mình, hoặc là lái đi Diệp Sát chiếc kia Ranger xe đều là bình thường. Nhưng hai chiếc xe đều đang tính làm sao chuyện. Gia hỏa kia xách đồ vật, đi bộ mang theo Ble chạy mất. Này căn bản không có khả năng. Coi như Hạ Á rời động đồ vật, hắn cũng liền hai cánh tay. Tính lên Ble mới bốn cái tay. Cái nào rời rồi nhiều như vậy đồ vật. Diệp Sát nhanh chóng đi đến xe bên, sau đó nhìn một chút chung quanh. Rất nhanh, tại xe Việt giã bên trên phát hiện rồi một điểm vết máu. Diệp Sát đã nhận ra rồi cái gì. Rất đi mau về chính mình Ranger xe bên, kéo ra xe môn tướng ba lô ném rồi đi vào. Lúc này, một chương kẹp ở trong khe cửa nhỏ trang giấy rơi xuống rồi xuống tới. Diệp Sát cầm lấy vừa nhìn, trên đó viết: "Phía đông, cứu mạng." Thì ra là thế. Diệp Sát không có chút do dự nào, đi vào ghế lái sau, liền nhanh chóng phát động xe. Động cơ gầm thét, Ranger xe rất nhanh hướng về phía trước vọt ra ngoài, hướng lấy phía đông phương hướng chạy như bay. Nếu như không có đoán sai, Hạ Á cùng Ble hẳn là bị bắt đi. Về phần là ai bắt đi, Diệp Sát cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là điên cuồng kỵ sĩ. Bất quá, hẳn không phải là độc nhãn lão đầu bên thân những cái kia điên cuồng kỵ sĩ. Không phải nhìn thấy Ranger xe, bọn hắn liền biết rõ Diệp Sát cũng tại. Làm sao cũng không khả năng vừa đi rồi chi. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Diệp Sát cũng bắt lấy, mang về cho độc nhãn lão đầu xử lý. Tối thiểu nhất, bắt không được dưới tình huống, cũng sẽ nghĩ lấy đem Diệp Sát xử lý. Nhìn như vậy tới, rất có thể là lúc trước bị độc nhãn lão đầu phái đi ra tìm kiếm Hạ Á cùng Ble điên cuồng kỵ sĩ chạy tới. Những người kia cũng không biết nói Diệp Sát tồn tại. Ước chừng 15 phút, Diệp Sắt tầm mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi một cỗ xe. Nhưng cảm giác không giống như là độc nhãn lão đầu xe. Mặc dù cũng cải tiến qua, nhưng không giống điên cuồng kỵ sĩ xe. Gắn thêm nhiều như vậy vũ khí, ngược lại càng giống là may mắn còn sống sót nhân loại chạy tập trung xe. Bất quá, Diệp Sắt mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Từ lão tử trong tay cướp người, Diệp Sắt liếm liếm bờ môi nói, vậy liền đi chết đi cho ta. Diệp Sắt đột nhiên ra tốc, Ranger xe lần nữa ra tốc, vòng quanh cát bụi từ phía sau đuổi theo. Không chút do dự, Diệp Sắt dẫm mạnh chân ga, liền đâm vào rồi một cỗ xe đuôi xe. Phịch một tiếng, hai chiếc xe đụng chạm, lay động kịch liệt lấy. Nhưng đối phương xe hiển nhiên cùng Diệp Sắt Ranger xe không phải một cái trọng lượng cấp. Trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài. Diệp Sắt mãnh liệt một đánh tay lái, lập tức từ mặt bên vượt qua, sau đó lại mãnh liệt đảo quanh tay lái, hung hăng đụng tới, lần nữa phát ra va chạm tiếng vang, đối phương xe bị Diệp Sắt Ranger xe cho đụng nghiêng một cái. Đồng thời, Ranger xe trong bánh xe vòng trang bị thêm, như lang nha bổng đồng dạng cây gậy, vào lúc này làm ra tác dụng, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem đối phương lốp xe cho đâm bảo. Chiếc xe kia lập tức bên cạnh trượt ra đi, lung lay, ngừng lại rồi. Diệp Sắt mở ra xe cửa, đi đến chiếc xe kia bên trên. Từ sau tòa cửa sổ đi đến nhìn, có thể nhìn thấy Hạ Á cùng Ble đều bị trói lại, đều tại rồi chỗ ngồi trên. Tại chỗ ngồi phía dưới còn chất đầy rồi vốn nên thuộc về mình nhiên liệu, đồ ăn cùng nước. Cút cho ta ra đến. Diệp Sắt dùng quần áo bao vây lấy nắm đấm hung hăng một đập, trực tiếp đem ghế lái phụ cửa sổ đập bể. Sau đó nắm lấy ghế lái phụ trên một cái nam nhân, trực tiếp đem người cho lôi rồi ra đến, hung hăng ném đến đất trên. Kia người bởi vì xung đột nhau, toàn bộ người còn thất điên bát đảo, căn bản không có cái gì sức phản kháng, bị ném đến đất trên sau. Diệp Sắt không chút nào thương hại lại bổ lên mấy cước. Lúc này, ghế lái xe cửa bị mở ra. Một tên thân hình cao lớn nam nhân chui ra, trực tiếp cầm lấy một thanh súng ngắn liền nhắm ngay Diệp Sắt. Diệp Sắt xoay người mạnh lại đến, lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Phanh, phanh, viên đạn liên tục kích bắn, đánh trúng mặt đất sau, không ngừng khuấy động lên cát bụi. Một lát sau, Diệp Sắt lăn lộn lấy phọt đến một mảnh, ổn định thân hình sau, trực tiếp hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, người kia đồng tử mãnh liệt một co, sau đó hai tay giao nhau ở trước người, quát nhẹ nói, nhẫn nại. Kia thân người trên cơ bắp bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ thân thể phảng phất lớn rồi một vòng giống như. Thậm chí, thân thể mặt ngoài còn như ẩn như hiện nổi lên một vòng rất nhạt màng ánh sáng. Bọc lại thân thể, sóng xung kích mạnh bên trong đối phương, nhưng không có như là Diệp Sắt tưởng tượng bên trong như vậy đem người cho đánh bay ra ngoài. Đối phương vậy mà đón đỡ rồi một cái sóng xung kích, thân thể hướng về sau trượt đi, tại mặt đất lôi ra hai đạo bùn ấn. Diệp Sắt chân mày nhướng lên nói, ngươi không phải điên cuồng kỵ sĩ người. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng nói, ba số thùng xe, cung kỳ, quả là thế, bằng không thì cũng không có khả năng đón lấy sóng xung kích mới đúng. Diệp Sắt liếm xuống khóe, miệng nói, tử vong thùng xe. Diệp Sắt, cung kỳ sắc mặt biến hóa, tử vong thùng xe là thực lực đại danh từ. Tại tàn khốc tử vong thùng xe chiến người còn sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là thực lực xuất chúng người. Trọng yếu nhất là liên quan tới tử vong thùng xe chiến bài danh thuận vị. Cũng không phải là nhằm vào tham chiến 5 cái thùng xe chỗ công bố, mà là tử vong đoàn tàu toàn thùng xe công bố. Diệp Sắt, tử vong thùng xe chiến. Thứ nhất thuận vị, Diệp Sắt cười rộ lên. Nhìn lấy cung kỳ từng chữ nói ra nói,